Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau nhạt dần rồi biến mất. Áp lực lại ập đến. Vừa lúc tôi thổ nạp xong một vòng cũng khôi phục đôi chút, lại tiếp tục kết ấn làm phép. Đột nhiên một cây đao mộc kiếm từ đâu bay thẳng tới chỗ Long Hiểm. Lão ta giật mình tránh né. Thanh kiếm đâm thẳng vào tấm gương sau lưng lão. Chiếc gương bị nứt từ vết lưỡi kiếm đâm, dần dần các vết nứt lan ra cả tấm gương. Ánh sáng lóe lên chói mắt, thổi bay hết hàng rào trận pháp xung quanh lão. Long Hiểm đứng gần đó, cùng hai đệ tử bị phản phệ bởi linh lực bùng nổ từ chiếc gương đánh bay ra thổ huyết. Áp lực xung quanh tôi lập tức biến mất. Mặt đất trở lại bình thường, chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn của tấm gương trên bục. Các cột âm khí từ từ yếu dần rồi tắt hẳn. Long Hiểm lau vết máu rồi đứng dậy, sững sờ nhìn tấm gương. Tức giận quay lại nhìn rồi nói: "Khốn khiếp, là kẻ nào dám phá hỏng đại sự của ta?" Từ phía bên ngoài vang lên ngân nga trong trèo nhưng đầy khí phách: "Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cơ, tiệt nhiệt định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đằng hành khan thủ bại hư." Đây không phải là bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Tử Kiệt sao? Từ bên ngoài một bóng người đi tới, dáng vẻ hiên ngang khoan thai. Dưới ánh sáng đèn, cậu ta đeo cặp kính đen ngang mũi, mặc bộ áo dài đen, chân đi giày tây, sau lưng đeo một cái bút lông lớn, tóc hất ngược hơi vàng vàng, trông vô cùng xì tin. Tôi quay ra ngạc nhiên: "Anh chàng thư pháp là anh sao? Hóa ra anh cũng là pháp sư à?" Anh ta chắp tay khách khí: "Thật xin lỗi vì đến trễ, hai anh vất vả rồi." Tôi kéo tay Thích Thanh Tú chỉ anh ta nói: "Đây là người cho tôi cuộn giấy vừa nãy này. Anh là..." Anh ta cười lớn, hào sảng đáp: "Tôi sống không đổi tên, chết không đổi họ, là đệ tử chân truyền của Lý gia, Lý Tiến Bảo." Tôi ngạc nhiên: "Lý gia sao? Năm xưa sau trận đại chiến với Bạch Kê Tinh ở Bắc Ninh thì gia tộc anh bị tổn thương quá nhiều nên đã mai danh ẩn tích bấy lâu nay trong giới pháp thuật rồi cơ mà." Anh ta cắt ngang: "Đúng vậy, nhưng sư phụ tôi kêu tôi xuất sơn để đi hành đạo cứu người, mở mang đầu óc thay vì cứ ở tu viện tu tập. Tôi đã theo dõi các cậu khi các cậu tới đây, thấy các cậu làm việc phối hợp với nhau rất ăn ý, pháp lực cao nên tôi rất thích, nhưng chỉ âm thầm theo dõi. Tôi đã tìm hiểu kỹ về các cậu. Cậu là đệ nhất pháp sư Hà Thành, anh Trạng. Còn đây hẳn là Thích Thanh Tú, thiền sư của chùa Ba Vàng. Và còn một vị nữa là thiếu gia của Trần tộc, Trần Hạo Nhân. Không biết cậu ta đâu rồi?" Tôi quay sang Lão Nghiêm, chỉ thuận thiên kiếm về lão tức giận nói: "Lão tặc kia đã bắt bạn tôi rồi." Lý Tiến Bảo quay sang ung dung nói: "Long Đình Nghiêm của Mao Sơn Bắc Tông, cố vấn quốc sư của ông Tập Ư. Từ khi các người đến đây, ta đã theo dõi rồi. Dám đồng hành trên Bắc Ninh của Lý gia, ta sẽ không bỏ qua đâu." Long Đình Nghiêm cười lớn: "Lũ bắt con chúng mày đòi đấu với tao sao? Thật ngây thơ." Nói rồi thì hắn lấy ra một tấm gương bắt quái, bên trên dán một lá bùa màu vàng, lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó. Lát sau một bóng người từ phía sau tấm bạt bước ra, một dáng người quen thuộc, là Trần Hạo Nhân. Tôi cất tiếng gọi: "Hạo Nhân, cậu không sao chứ? Lão thặc, mau thả bạn ta ra." Hắn ta đắc chí: "Dù người có gọi, hắn ta cũng không nghe thấy đâu. Hắn đã trúng mê tâm thuật của ta rồi, để xem các người có dám xuống tay với bạn của mình không." Trần Hạo Nhiên tay cầm ngọc thanh phất trần, ánh mắt đầy lấy khí nhìn chúng tôi, lấy ra một con vật gấp bằng giấy. Sau đó thì cậu ta cắn ngón tay viết lên trên chữ đại rồi ném ra. Con vật bằng giấy bốc cháy, hóa khổng lồ, biến thành một con vật khủng bố. Cậu ta niệm phép: "Thiên Lôi Hồ Tôn, triệu hồi." Thiên Lôi Hồ Tôn là một con tê giác ba sừng, là thượng cổ dị thú trong truyền thuyết, vô cùng mạnh mẽ. Nó rống lên những âm thanh vang dội, thổi bay những hàng ghế trước mặt hướng về chúng tôi. Thích Thanh Tú nói: "Hạo Nhân, cậu mau tỉnh lại đi. Chúng ta là bạn mà, bọn tôi không muốn làm cậu bị thương." Bỏ ngoài tai lời nói, con Thiên Lôi Hồ Tôn gầm thét lao tới như một cỗ xe tăng. Mỗi bước chân của nó rung động mặt đất. Tôi đang chần chừ thì Lý Tiến Bảo bước lên trên lấy ra cái bút sau lưng. "Cậu ta bị kiểm soát rồi, phải đánh thôi." Cậu ta cầm cây bút lớn, thủ thế rồi niệm phép: "Mạ Lương Thần Bút, chấp bút chính nghĩa, tiêu diệt yêu tà." Vừa niệm chú, cậu ta vừa vẽ vào không khí. Đường bút đưa đến đâu, để lại một nét vàng đến đó. Dần dần hình thành một con tỷ hưu. Những nét chữ phát sáng rồi hóa thành một con tỷ hưu lớn. Nó gầm lên rồi lao về phía con Thiên Lôi Hồ Tôn của Trần Hạo Nhân. Thì ra đây là Mạ Lương Thần Bút sao? Không ngờ nó lại có thật. Dạo đi học sách giáo khoa tiếng Việt có bài đọc tên là Cây Bút Thần của cậu bé tên là Mã Lương. Mọi thứ cậu viết ra, vẽ ra đều sống dậy, thật không thể tin nổi. Lão Nghiêm sửng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net